Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 238, biểu diễn khóa. Ta rất lợi hại a. Tại trở lại trên đường, Nhiếp Tiểu Thiến Dương Dương đắc ý nói với La Khải, buổi sáng tại vật tư trong kho hàng nghiệm qua thế chấp dụng cụ về sau. La Khải liền giống như công ty cho vay đại biểu, tại chuyển nhượng giá cả bên trên tiến hành sơ bộ đàm phán. Công ty cho vay phương diện đưa ra phương án là đóng gói bán ra. Nhưng La Khải vô pháp tiếp nhận, bởi vì nhóm này dụng cụ bên trong vẻn vẹn đồ hình công tác đứng liền có 50 đài nhiều. Vượt qua đầu hạ phòng làm việc nhu cầu, toàn bộ mua lại hoàn toàn là lãng phí. Mặt khác có mấy thứ có chút đắt đỏ dụng cụ cũng không có tất yếu mua sắm. Đầu hạ phòng làm việc đầu tiên hạng mục là 2D Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Dựa theo La Khải chế định phương án, liền xem như phổ thông gia dụng điện não cũng có thể tiến hành chế tác. Cho nên không cần đến tính năng quá tốt dụng cụ. Đương nhiên năng lượng kiếm tiện nghi lời nói, như vậy là một chuyện khác. Dù sao theo 2D chuyển 3D là chiều hướng phát triển. Tương lai Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang ra đại điện ảnh. Khẳng định là 3D hình thức. Nhóm này dụng cụ đầy đủ dùng để chế kỹ thuật độ khó khăn không phải quá cao 3D điện ảnh. Đứng tại La Khải góc độ, tại tiền tài dự toán có hạn tình huống dưới, chọn tốt càng phải tuyển phù hợp, mà công ty cho vay đương nhiên không nguyện ý ăn thiệt thòi. Song phương kiên trì không xuống, Nhiếp Tiểu Thiến chủ động xin đi giết giặc, theo La Khải trong tay tiếp nhận đàm phán đại quyền. Giống như công ty cho vay phương diện tiến hành lý luận sắc bén luận bàn. Nàng tuy nhiên cũng không hiểu dụng cụ, tuy nhiên đi theo bên cạnh lên đường nhìn xem tới nghe lọt vào tai. Hiểu biết La Khải ý nghĩ cùng tuyến, ở tại đàm phán rất là hiện ra nữ cường nhân bản sắc. Thế mà vững vàng chiếm được thượng phong, nói tới sau cùng, song phương cuối cùng đạt được sơ bộ hiệp nghị. Phải nói La Khải vẫn là rất hài lòng. Nhiếp Tiểu Thiến tự nhận công lao thật to, nhịn không được tranh công. La Khải cười ha hả nói ra, rất lợi hại, về sau ngươi chính là chúng ta phòng làm việc đầu tịch thương vụ đại biểu. Thực không cần Nhiếp Tiểu Thiến xuất mã, dạng này kết quả La Khải chính mình cũng có thể nói tiếp. Đối với công ty cho vay tới nói, nhóm này dụng cụ đặt ở trong kho hàng, cỡ nào thả một ngày cũng là một ngày tổn thất, bởi vì máy tính dụng cụ đổi mới tốc độ quá nhanh, cho nên bảo đảm giá trị tiền gửi dẫn đầu là rất thấp. Với lại bởi vì toàn bộ hành nghiệp kinh tế đình trệ, dụng cụ chuyên nghiệp thật không tốt xuất thủ, có thể đụng tới vừa vặn có nhu cầu đã cũng không dễ dàng. Muốn kiên cường đều không cứng nổi, cho nên công ty cho vay nhượng bộ là tất nhiên. Bọn họ cần có nhất là nhanh chóng hấp lại tiền tài. Tuy nhiên Nhiếp Tiểu Thiến đàm phán năng lực vẫn là đáng giá khẳng định. Từng đao chém đi xuống, kém chút không có đem đối phương vị kinh lý kia cho chém khóc. Bởi vậy La Khải vẫn là cho nàng điểm cái khen. Dừng ngang, Nhiếp Tiểu Thiến chẳng thèm ngó tới. Cái quái gì đầu tịch thương vụ đại biểu. Để cho ta đương tổng kinh lý còn miễn cưỡng có thể suy nghĩ. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là biểu hiện trên mặt đã đem nàng thật sâu bán. Giữa trưa La Khải mời ăn cơm. Trong bữa tiệc hắn hướng về Lưu Trí đưa ra mời. Vị này kỹ thuật trạch tuy nhiên tuổi trẻ. Nói chuyện lắp bắp, tính cách cũng có chút hướng nội. Nhưng là tại năng lực phương diện không thể chê. La Khải liền muốn mời hắn tới đảm nhiệm phòng làm việc bảo trì máy cùng website quản lý. Cũng chính là hắn nghề cũ, Lưu Trí thất nghiệp về sau, trước mắt tại giúp bằng hữu bán máy tính, công tác làm sao cũng không có khả năng có nguyên lai tốt. Tăng thêm lại có đoạn Hoành Thụy quan hệ tại, cho nên không chút do dự liền đáp ứng hạ xuống, thế là đầu hạ anime phòng làm việc lại tăng thêm một vị công nhân viên mới. Chỉ là phòng làm việc nghệ thuật tổng giám. Chúng ta nữ nữ còn không biết chuyện này. nàng đang tại hưởng thụ tại trong vườn trẻ đến trường sách thời gian tốt đẹp. Hôm nay thượng biểu diễn khóa, tại cố lão sư chỉ huy dưới sự lão. Một, ban các tiểu bằng hữu đi vào hoạt động trong phòng. Mọi người rời qua tiểu đáng tử ngồi hàng hàng. Sau đó xem các bạn học biểu diễn. Biểu diễn nội dung rất đơn giản. Bởi cố lão sư điểm danh, có một chút tiểu bằng hữu liền lên đi biểu diễn. Bắt chước trong nhà một vị trưởng bối thân nhân thường ngày. Ba ba, mụ mụ hoặc là gia gia, nãi nãi đều có thể. Một vị khác, trường lão sư phụ trách quay chụp, vỗ xuống đến video sẽ thả đến trong đám để cho gia trưởng download quan sát. Trần Bác nhưng, bị cố lão sư có một chút tên Trần Bác nhưng gãi đầu đi lên. Cố lão sư cười hỏi, Trần Bác nhưng, ngươi muốn bắt chước ai đây? Ba ba vẫn là mụ mụ. Trần Bác nhưng ngẫm lại hồi đáp, mụ mụ. Cố lão sư vỗ tay, tốt, vậy chúng ta liền hoan nghênh Trần Bác nhưng bắt chước chính mình mụ mụ. Ba ba ba, mọi người cùng nhau vỗ tay. Trần Bác nhưng trước tiên rời qua một tấm tiểu đáng tử, lại chuyển đến một tấm sách nhỏ bàn. Hắn tại trước bàn sách mặt ngồi xuống, hai tay duỗi ra trên bàn đi đi lại lại đầy quét. Tiếp theo nhấc lên tay phải làm ra xây bài động tác, lại buông tay ném đi. 15 điểm, sau đó bắt bài đống vạn lý trường thành. Cố lão sư nhịn không được cười nói, các tiểu bằng hữu, các người biết rõ Trần Bác nhưng tại bắt trước hắn mụ mụ làm cái gì sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, bên trong một cái tiểu bằng hữu cũng khẳng định nói ra. Đánh mặt trược, phanh, vị này vừa dứt lời, Trần Bác nhưng trừng tròng mắt hô to một tiếng, bắt bài ra bài, Đông Phong, không thể không nói hắn vẫn rất có biểu diễn thiên phú. Sau một khắc, nói bừa, từ sờ đúng đúng đụng 13 phiên, nói bừa bài động tác ra dáng. Cố lão sư ha ha ha, cảm ơn Trần Bác nhưng, mọi người vỗ tay, Trần Bác nhưng tại trong tiếng vỗ tay kết cục, vị kế tiếp. Lý Lệ Hà hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang đăng tràng. Nàng đem đặt tại gian phòng nơi hẻo lánh bên cạnh đồ lau nhà lấy tới. Cố lão sư hỏi, Lý Lệ Hà, người bắt trước cái quái gì à? Lý Lệ Hà hồn đáp, lão sư, ta bắt trước mụ mụ làm việc nhà. Cố lão sư gật đầu khen ngợi, rất tốt, nhanh bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Lý Lệ Hà hỏi, cố lão sư, ngươi đóng vai cha ta có thể chứ? Cố lão sư buồn bực, nhưng vẫn là đồng ý. Có thể, thế là Lý Lệ Hà cầm đồ lau nhà bắt đầu lau nhà. Kéo mấy lần kéo tới cố lão sư trước mặt, chỉ gặp nàng cầm đồ lau nhà hướng về mặt đất ném một cái. Tay trái chống nạnh tay phải chỉ cố lão sư mắng, ngươi cái này tử quỷ. Cả ngày liền biết xem tivi chơi game, một điểm thủ công nghiệp đều không làm. Lão nương gả cho ngươi thật sự là ngược lại tám đời nấm mốc. Phốc xích, bên cạnh phụ trách quay chụp trương lão sư cười phun. Cố lão sư giờ khóc giờ cười, nói ra, Lý Lệ Hà, tiểu bằng hữu không cần học đại nhân thuyết mắng chửi người lời nói. Được không? Được rồi, chấm ngoặc kép. Lý Lệ Hà gật gật đầu, có chút ủy khuất, thế nhưng là mẹ ta cả ngày mắng ta ba ba. Cố lão sư xoa đem mồ hôi, nói ra, vậy hôm nay ngươi liền biểu diễn đến nơi đây a vị kế tiếp. Chấm ngoặc kép, liền la sơ hạ đi. Thế là nữ nữ lóe sáng đăng tràng, còn chưa có bắt đầu biểu diễn, liền thắng được các tiểu bằng hữu nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tuy nhiên nàng đi vào lão, một, ban thời gian còn rất ngắn, nhưng là bởi vì ngày ngày đều cho mọi người giảng hỷ dương dương cùng hôi thái lang cố sự, cho nên đạt được đại bộ phận tiểu bằng hữu ưa thích. Nhìn chúng ta la sơ hạ tiểu bằng hữu rất được hoan nghênh a. Chấm ngoặc kép, cố lão sư cười nói, la sơ hạ, người chuẩn bị bắt trước ai đây? Nữ nữ hồi đáp, lão sư. Ta bắt trước cha ta. Cố lão sư lại hỏi, bắt chước ba ba của ngươi cái quái gì đâu. Nàng rất sợ lại tới cái bắt chước trà mạt trược hoặc là mắng chửi người. Viện trước hỏi rõ sở cho thỏa đáng. Nữ nữ nói ra, bắt chước cha ta cho ta ca hát. Cố lão sư nhất thời yên tâm. Nguyên lai là ca hát à. Vậy quá tốt, mọi người hoan nghênh. Ba ba ba, nữ nữ hỏi, lão sư, ta có thể làm cho người khác đóng vai ta sao? Cố lão sư đầu óc đi dạo mới hiểu được tới. Đương nhiên có thể, ngươi muốn cho người nào đến đóng vai ngươi à? Ta, để cho ta tới. Nữ nữ vẫn không trả lời đâu. Hắn tiểu bằng hữu liền vỡ tổ. Từng cái nhấc tay nhau nhau chủ động xin đi giết giặc. Nữ hài tử coi như mấy cái nam hài tử giật nảy mình cũng là say. Nữ nữ giảng nghĩa khí. Viên viên lập tức nhảy lên cao ba thước. Mỹ tư tư chạy tới. Tỷ tỷ ta tới rồi. Nữ nữ liền để viên viên ngồi tại vừa rồi trần bác nhưng ngồi trên ghế nhỏ. Mà chính nàng theo bên cạnh lấy ra nhựa plastic cây chổi. Sau đó ôm cây chổi ngồi vào trên bàn nhỏ. Nữ nữ tay trái nắm tảo bả bính. Tay phải làm ra đàn tấu động tác. Nàng mở miệng nhẹ nhàng hát. Dùng cũng thanh âm ôn nhu. Thân thiết ta bảo bối. Ta phải vượt qua cao sơn. Tìm kiếm này đã mất tung tích Thái Dương. Tìm kiếm này đã mất tung tích Mặt Trăng. Thân thiết ta bảo bối. Ta phải vượt qua Hải Dương. Tìm kiếm này đã mất tung tích Cầu Vồng. Bắt lấy trong nháy mắt mất tích Lưu Tinh. Ta phải bay đến bầu trời đêm vô tận. Hái vì sao làm ngươi đồ chơi. Chấm ngoặc kép. Hoạt động trong phòng cũng yên tĩnh. Chỉ có nàng tiếng ca đang vang vọng lấy. Quanh quẩn. Phảng phất dập dờn tại tất cả mọi người trong lòng. Là tươi đẹp như vậy bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.